Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Khiếp sợ thế giới siêu cấp thần duệ chủng tộc. Bảo Quân, cái này ngươi cuối cùng cũng chết chắc rồi a. Ở thánh giác trên tường thành, Thiên Thần hội trưởng Arthur thượng tá nhìn đồng thời bị 19 vị thần minh vây công Tần Phong, không khỏi dài ra một ngụm. Dù cho Tần Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là 19 vị thần linh đối thủ a. Mà cũng đúng lúc này, địa tinh trên phi thuyền đột nhiên sáng lên 9 đạo màu sắc rực rỡ quang hoa, chính là Tyris công chúa. 8 vị công tước chứng kiến Tần Phong gặp nạn, toàn bộ xuất thủ cứu giúp. Hanh, cái này 19 vị thần minh, có 8 vị trung vị thần minh, 11 vị hạ vị thần minh, mà Tyris công chúa bên này bất quá chính là chỉ có 3 vị trung vị thần minh, 6 vị hạ vị thần minh, cộng thêm một cái LV-55 bảo quân, thực lực căn bản không phải đối thủ. Arthur thượng tá trong lòng phân tích nói, tuy là cực kỳ chú dị cao quý Tyris công chúa, vậy mà lại vì nghĩ cách cứu viện Tần Phong mà tự mình xuất thủ. Nhưng chiến tranh kết cục đã định trước, 9 vị thần minh, tại sao có thể là 19 vị thần linh đối thủ? LV-1, Thải Hồng lĩnh vực. Tyris công chúa bay vào chiến trường phía sau, trên bầu trời chợt sáng lên một đạo kéo dài qua thiên mạc sáng lạn thải hồng. Chứng kiến này đạo thải hồng, Thomery quốc vương, Arthur thượng tá cùng với trên tường thành hơn 100 vị thần minh, hàng tỷ sĩ binh, 500 triệu tự do liên minh người chơi, toàn bộ là thần sắc vẻ mặt cổ quái. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, đạo này thải hồng nhan sắc cấu thành cùng độ cung, cùng ngày ấy ở Thánh Tuyền phía trên không dãy núi xuất hiện thần tích thải hồng, thập phần bộ dạng lại tựa như. Chẳng lẽ ngày đó thần tích cùng Tyris công chúa có quan hệ? Arthur thượng tá nghi ngờ trong lòng. Mà lúc này khẩn trương chiến đấu kịch liệt đã đấu võ thần chiến bắt đầu, chính là lẫn nhau mở ra lĩnh vực, một dạng không có đạo cụ cùng còn lại thêm được nói. Thần chiến song phương đều chỉ có thể mở ra 5 cái lĩnh vực, cho nên muốn dựa vào chiến thuật biển người, vô hạn đống lĩnh vực, căn bản không hiện thực. Oanh, oanh, đẹp, kế tiếp chính là sáng lạng ma pháp quang mang sáng lên, hai phe thần cấp cường giả nhanh chóng đứng chung với nhau. Bởi vừa rồi hấp thụ đại lượng thuộc tính, lúc này Tần Phong lực lượng đã đột phá 11 vạn điểm, một kiếm bắt giữ đi, đủ để đánh ra hơn triệu phát ra, có thể nói khủng bố. Mà ở 11 vạn lực lượng thêm được dưới, Tần Phong tốc độ đánh cũng tới đến rồi một cái cực hạn, liền một giây đồng hồ 20 lần, cũng chính là một giây đồng hồ tổng phát ra cao tới 2 ước, một giây đồng hồ 2 ước thương tổn. Cái này phát ra, mặc dù là Vân Hải Chi Thượng âm thầm xem cuộc chiến hai vị thần long, cũng không khỏi thần sắc gì. Ân, như vậy cuồng bạo phát ra, đã đầy đủ uy hiếp được chủ thần cường giả. Giám hỏa thần long càng là gật đầu không ngừng, dường như cũng đang suy tư điều gì. Ân, cái này bạo quân mới 1V55 cấp, liền biểu hiện ra như vậy nghịch thiên thực lực. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, không dám nghĩ, tưởng, về sau sẽ có bực nào nghịch thiên thành tựu. Hơn nữa, vừa lúc không lâu sau, sự kiện kia sẽ mở ra, Tử Long gia tộc đang ở chung quanh chiêu mộ thiên tài, bất quá duy nhất nhức đầu là, cái này bạo quân cũng không phải là long tộc, thân phận có chút phiền phức, bất quá, như vậy cũng không phải là cái gì đại sự. Tử Long gia tộc, nhưng là trật tự nghị hội bên trong nổi tiếng đại gia tộc, dự trữ không hề thiếu long chi huyết mạch, là đủ đem một cái người ngoại tộc đề thăng thành chân chính long tộc Hoàng Ngọc Thần Long. Thì chân mày hơi nhíu bắt đầu, cái này tiềm lực thật tốt bạo quân, rất rõ ràng đã cùng Tử Long gia tộc liên hệ sâu xa. Tương lai, rất có thể lớn lên thành Hoàng Long gia tộc đối thủ. Phải nhanh chóng diệt trừ. Cũng liền ở hai vị thần long trong lúc suy tư, phía dưới chiến tranh đã có biến hóa mới. Oanh, oanh, đẹp, làm người ta nói dị chính là vẫn không được coi trọng Tyrus trận doanh. Dĩ nhiên bằng vào 9 vị thần minh, 3 vị 1E55 cấp người mạo hiểm phối trí, vượt trên Thomery trận doanh 19 vị thần cấp cường giả. Chiếm cứ chiến cuộc phía Tyrus công chúa, 8 vị công tước công kích, càng là làm người ta kỳ quái. Toàn bộ đều phơi bày ngũ thải tân phân nhan sắc. Không bao lâu, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập 3 tầng sáng lạng thải hồng. Kỳ quái, Arthur thượng tá luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó mở ra Tyrus công chúa tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tyrus công chúa, chủng tộc, thần duệ thất thải độc giác thú. Siêu cấp thần duệ chủng tộc, thân phận, độc giác vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Thần duệ thất thải độc giác thú bộ tộc tổ tiên. Thực lực, hạ vị thần minh, miêu tả, thần duệ thất thải độc giác thú, siêu cấp thần duệ chủng tộc, tổ tiên. Nhìn Tyrus công chúa thuộc tính, nhất là chủng tộc một cột thuộc tính, Arthur thượng tá trong nháy mắt thần sắc khiếp sợ. Hắn chính là nhớ kỹ, thống trị độc nhất vô nhị vương quốc, chính là một chi thần duệ chủng tộc, liền thần duệ độc giác thú bộ tộc. Nhưng mà, làm sao đột nhiên lại nhô ra một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc? Đang liên tưởng tới đây trời thải hồng, cùng ngày đó thần tích, Arthur thượng tá, trong lòng đột nhiên có một cái cực kỳ đáng sợ ý tưởng. Hắn dường như cũng rõ ràng, vì sao Tyrus công chúa đám người chiến lực mạnh như thế, dù sao siêu cấp thần duệ chủng tộc, thiên phú, kỹ năng, trên thuộc tính, đều muốn nghiền ép thần duệ chủng tộc. Ghê tởm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc? Thomery quốc vương đứng ở đầu tường, nhìn Tyrus công chúa thuộc tính, không khỏi khóe miệng co giật vài cái. Siêu cấp thần duệ chủng tộc, đây chính là gần với chân chính thần tộc tồn tại, mà thân là siêu cấp thần duệ tổ tiên Tyrus công chúa. Tương lai thành tựu, rất có thể sẽ đạt được chủ thần, cấp bậc. Một vị chủ thần, liền có thể nghiền ép toàn bộ độc giác vương quốc A. Bất quá, Thomery quốc vương cũng tương tự cực kỳ nghi hoặc, bất kỳ một cái nào dòng họ tổ tiên đều sẽ có hai vị, nếu thần duệ thất thải độc giác thú một vị tổ tiên là Tyrus công chúa. Cái kia một vị khác tổ tiên là ai? Chẳng lẽ là huyết mạch cường đại một vị thần long gia tộc tộc trưởng? Dù sao, người bình thường huyết mạch cũng không khả năng tạo ra cường đại siêu cấp thần duệ chủng tộc. Oanh, oanh, oanh, cũng liền ở Thomery quốc vương trong lúc suy tư. Chiến cuộc xảy ra lần nữa biến hóa, chiếm cứ ưu thế Tyrus trận doanh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đại chiêu toàn bộ khai hỏa, nổ bắn ra từng đạo sáng chói thải hồng quang mang. Sau đó ở tần phong qua không gian tập trung dưới sự trợ giúp. Đối với 19 vị thần minh triển khai mãnh liệt tổng tiến công. Trung vị thần minh Vosburg công tước, tốt. Hạ vị thần minh Hắc Vân hầu tước, tốt. Trung vị thần minh Thị Hương công tước, tốt. Trong khoảnh khắc, thần minh nhóm giống như dưới bánh chẻo giống nhau. Ở Tyrus trận doanh, thải hồng dưới sự công kích, một cái tiếp một chút rơi dạ vương rơi trên mặt đất. Đáng giận hơn là, cái kia tên là bạo quân mạo hiểm giả, dường như liền thi thể cũng không buông tha. Đem các loại bị chém giết thần minh thi thể, vẻ mặt mỹ tư tư bỏ vào túi tiền ở giữa. Ghê tởm, đến đây chấm dứt. Thomery quốc vương thần sắc rốt cục nghiêm túc. Tyrus công chúa thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại, cũng không dễ đối phó mạnh. Nhưng nói chuyện cũng tốt, Dù sao lấy Tyris công chúa thân là siêu cấp thần duệ chủng tộc tổ tiên thân phận. Chỉ cần an tâm tu luyện, một ngày nào đó biết bước vào chủ thần lĩnh vực, trở thành làm chủ sau đó, Tyris công chúa có thể dễ dàng phủ định vương vị của hắn. Nhưng mà hiện nay, công chúa điện hạ thực lực mới vừa đạt được hạ vị thần minh. Hiện tại cũng chính là diệt trừ Tyris công chúa, chấm dứt hậu hoạn tốt cơ hội. Chúng thần nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, giết bất luận tội. Sau một khắc, Thomery quốc vương vung tay lên, chợt trên tường thành gần 200 vị thần minh, toàn bộ khuynh xào mà ra, vây công hướng về phía Tần Phong cùng Tyris công chúa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,